Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, 6 thật tình hiện lên, chỉ có Ruri một người trong phòng, không đoạn có công kích tiếng vang lên, lầu 1 đã sửa sang lại một kiện dùng làm huấn luyện phòng, cùng Ruri luyện tập mới chiếm được năng lực, hô, cầm khăn lông xoa một chút hãn, Ruri ngồi vào mái hiên dưới. Nhìn xem đập thảo từ sống sân, Thái Dương đã sắp phải xuống núi. Luyện tập một buổi chiều mới năng lực, Ruri cũng quyết định nghỉ ngơi. Thật đúng là mệt mỏi a, hơn nữa còn có một ít thiếu máu cảm giác. Cảm giác hãy cùng tới đại di đi một dạng. Ruri trên mặt có lấy một ít trắng bệch vẻ. Đơn thuần huấn luyện mệt mỏi là không đạt tới thứ hiệu quả này. Chủ yếu là hắn một buổi xế chiều đều tại thử mới năng lực, cho nên mới biến thành cái bộ dáng này. Chờ một lúc, Tsujumiya Fumigate lại qua tới đưa cơm. Chính mệt mỏi không nghĩ động, Ruri vừa vặn giảm bớt chính mình xuống bếp. Bất quá lần này Tsujumiya Fumigate tới cũng không có nhượng Tsujumiya Nobi tức giận. Bởi vì hắn bây giờ không ở nhà. Người nào đưa ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này? Tsujumiya Nobi tìm tới Tiểu Trạch thời gian. Hắn đang ở bệnh viện băng bó vết thương, vai phải bao trên thật dày băng vải, là hai cái phản bội ninja, tựa hồ là hôm qua để cho chạy nô lệ người kia mà tới. Tiểu Trạch tràn đầy thất lạc nói, bình thường, mặc dù không dám nói mình mạnh bao nhiêu, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể khiêu chiến. Lớn nhỏ tính nhân vật số má, nhưng là hôm qua cùng hôm nay. Liên tục bị đả kích, hôm qua ném vũ khí mình, hôm nay càng bị người một tay nghiền ép, một người khác còn không có động thủ. Rốt cuộc là những người nào, lại có lấy như thế nào âm mưu a? Tsujumiya Nobi biết được Tiểu Trạch bị thương, hắn là như vậy rất kinh sợ. Hắn vốn là chỉ là muốn tới hỏi có quan tối hôm qua cái kia để cho chạy nô lệ người tin tức. Ngược lại không nghĩ tới bây giờ lại liên lụy đến mới thế lực. Hai cái phản bội ninja, thực lực rất mạnh sao? Rất mạnh, một người liền đánh bại ta, một người khác căn bản không động thủ. Bọn họ là tới hỏi tối hôm qua người kia tình báo. Hẳn là, vậy cũng nói cho ta biết đi, ta giúp ngươi lưu ý thoáng cái. Hai cái phản bội ninja, còn có tối hôm qua người kia, đem bọn họ tình huống đều nói cho ta đi. Nghe được Tsujumiya Nobi nói như vậy, Tiểu Trạch cũng không có nhiều hoài nghi, dù sao Tsujumiya Nobi nhân phẩm không tệ, mọi người là bằng hữu gặp nạn tự nhiên muốn giúp đỡ. Vì vậy hắn liền đem tối hôm qua chiến đấu tình huống cặn kẽ còn có hôm nay gặp phải hai người kia. Vẻ ngoài nói cho Tsujumiya Nobi, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta đã phái ra người đi lùng bắt, nhưng là đánh giá cũng không có tác dụng gì. Liền hắn như vậy đều bị tùy tiện nghiền ép. Người bình thường đi căn bản là liền gửi tín hiệu đều làm không được đến đi. Tsujumiya Nobi nghe xong Tiểu Trạch miêu tả, bất động thanh sắc nói, ta sẽ giúp đỡ chú ý thoáng cái tình huống phụ cận. Vậy thì quá tốt, nếu như là ngươi nói, mới có thể địch nổi hai tên kia. Về nhà trên đường, Tsujumiya Nobi biểu tình âm trầm không biết. Nghe xong Tiểu Trạch giảng thuật, hắn cơ hồ có thể khẳng định, tối hôm qua người kia, cái kia để cho chạy nô lệ người. Ngay tại lúc này ở tại nhà hắn đối diện Ruri, có thể khống chế nỗ tiễn năng lực, cùng có thể khống chế trúc kiếm năng lực cần gì phải tương tự. Thì ra là như vậy, khó trách Tiểu Huân sẽ đột nhiên thay đổi thái độ. Hết thảy đều xỏ sâu. Đầu tiên là tối hôm qua lục soát thời gian, đối diện chậm chạp không mở cửa. Sau đó trước còn nói đối diện người kia là nhà giàu mới nổi con gái tại đi qua đối diện một lần sau. Đó trở lại liền tính tình đại biến. Xem ra là bởi vì phát hiện thân phận đối phương. Tiểu Huân vẫn ưa thích hiệp sĩ sao? Như vậy một cái thật hiệp sĩ xuất hiện ở trước mặt nàng. Cũng khó trách, đem hết thảy đều sau khi nghĩ thông suốt. Tsujumiya Nobi trên mặt rốt cuộc có nụ cười. Vậy thì đơn giản. Người như vậy không thể nào tại một cái địa phương ở lâu. Bất quá kia hai cái tới tìm hắn phản bội ninja lại cùng hắn là quan hệ như thế nào? Tóm lại, nghĩ biện pháp nhượng đối diện tên kia dọn đi là được. Tsuzumiya Nobi không bài xích Ruri như vậy. Hiệp sĩ, thậm chí tại tâm lý tôn mời bọn họ hành vi. Nhưng điều kiện tiên quyết là sẽ không nhượng Tiểu Huân cũng cùng theo một lúc. Nếu như hai người mâu thuẫn, hắn hy vọng đối với. Đúng, mới có thể cách nữ nhi của hắn xa một chút. Dù sao có vài thứ tồn tại ở mọi người trà dư tửu hậu liền đủ. Còn như kia hai cái phản bội ninja. Không là người quen liền là cừu nhân. Hy vọng sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Còn không đi, là muốn lưu lại hầu hạ sao? Ruri đối với Tsuzumiya Fumigate thái độ cũng dần dần tùy ý. Ngược lại nhiều mài mấy lần, mài đi kiên nhẫn hẳn cũng sẽ không trở lại phiền hắn. Vì, hầu hạ, những lời này đối với tiểu nữ sinh vẫn còn có chút uy lực. Nhưng nhìn đến Ruri kia mặt đầy bình tĩnh chuẩn bị nhập định bộ dáng. Tsuzumiya Fumigate liền biết rõ Ruri là đang ở sợ nàng. Ruri tiên sinh, người tối nay, có hành động sao? Không có, Ruri dứt khoát trả lời nói. Sau đó ngồi xếp bằng được, buông lỏng thân thể, chuẩn bị bắt đầu vào đêm hậu học tập chương trình học. Người đã có không? Có thể dạy ta phi hành chi thuật sao? Tsuzumiya Fumigate lập tức đưa ra yêu cầu. Không có không? Ta muốn tu luyện. Ruri không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Vậy chính là có không thời gian có thể lạc tương đương. Tsuzumiya Fumigate trên mặt lộ ra được như ý nụ cười. Lại nói đi. Ruri hiển nhiên không muốn dây dưa tới vấn đề này. Hả? Hắn chợt nhớ tới một chuyện. Mở mắt ra. Đúng dịp thấy mặt đầy được như ý nụ cười thiếu nữ. Ruri tiên sinh. Trước ngươi nói phi hành chi thuật là huyết kế giới hạn quả nhiên là gạt ta có đúng hay không? Tsuzumiya Fumigate một bộ ngươi không cần nhớ lại gạt ta biểu tình. Ngươi cư nhiên hạ sáo. Cư nhiên dùng ngôn ngữ dụ dỗ. Nhưng cũng là bởi vì Ruri tiên sinh ngươi trước gạt ta đi. Tsuzumiya Fumigate phản bác, không lời nào để nói. Cho nên dạy ta đi. Ta nhất định sẽ nghiêm túc học. Tsuzumiya Fumigate chắp hai tay nhờ cậy nói. Không giáo, về nhà mình, giáo sao, không giáo. Ruri từ đầu đến cuối kiên định. Hừ, Tsuzumiya Fumigate tức giận, hừ cũng vô dụng. Ruri biểu thị chính mình không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta ngày mai không nấu cơm cho ngươi. Tsuzumiya Fumigate uy hiếp được. Thật là một cái rất nghiêm trọng uy hiếp a. Đập chép miệng. Ruri cảm thấy vẫn có tất phải bảo đảm mình một chút cơ bản sinh hoạt. Dù sao cũng là một lười động thủ người. Tốt à tốt đi, ta trước dạy ngươi một chiêu. Nếu như ngươi có thể đủ học được một chiêu này, ta mới có thể dạy ngươi phi hành chi thuật. Ruri thay đổi ý nghĩ liền nghĩ ra được một cái ý nghĩ. Vì cái gì không trực tiếp gọi ta phi hành chi thuật đây? Tsuzumiya Fumigate hiển nhiên đối với. Đúng. Trừ phi hành chi thuật ở ngoài đồ vật không cảm hứng thú. Bởi vì học được thuật này, người mới có đầy đủ chakra sử dụng phi hành chi thuật. Ruri tùy ý biên tạo một cái cớ. Ai, học được liền có đầy đủ chakra thuật. Có cái này loại thuật sao? Chakra không phải chính mình tu luyện sao? Tsuzumiya Fumigate biểu thị không hiểu. Có mưu lợi biện pháp à, Ruri vừa nói lấy. Một bên bái chính mình quần áo. Người xem, ngực to cơ lộ ra. A, ba hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.